Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 839. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Tình ngồi đối diện Tống Hào, dáng vẻ trông có phần u buồn. Ánh mắt cô cụp xuống, khẽ nói, có lẽ tớ không phải người được yêu mến. Tống Hạo thoáng sững lại, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Hướng Tình thì không khỏi mềm lòng. Cậu nhẹ giọng an ủi, đừng nghĩ như vậy, có khi chỉ là hiểu lầm thôi. Tớ không nghĩ Lâm Ngọc lại là người như thế. Sau này tớ sẽ thử tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy. Thấy cô không phản đối, Tống Hạo cảm thấy mình như có thêm dũng khí. Cậu âm thầm tự nhủ, nếu đã thích một người thì dĩ nhiên sẽ cố gắng vì cô ấy. Dù là việc nhỏ cũng không ngại, cậu nhìn sang khay cơm của Hướng Tình, chợt nhận ra suốt từ nãy đến giờ cô vẫn chưa đụng đến đũa. Cơm còn nguyên như lúc mới lấy, cậu không ăn cơm à? Tống Hạo hỏi. Hướng Tình lắc đầu, giọng khẽ, gần đây tớ đang giảm cân, cũng không thích ăn cơm lắm. Dù sao cũng nên ăn một chút, bỏ không thế này thì phí lắm, nhưng thật sự tớ không nuốt nổi. Nghe cô nói thế, Tống Hạo đành không ép nữa. Cậu cúi đầu ăn phần cơm của mình cho nhanh. Bỗng nhiên, Hướng Tình giơ tay che miệng, ánh mắt hơi lóe sáng, nhìn cậu như đang cân nhắc điều gì. Tống Hạo, cô nhẹ nhàng nói, cậu có nghe chuyện tuần trước ở trường mình không? Vụ một bạn nữ nhảy lầu tự sát ấy. Tống Hạo ngẩn ra, không hiểu sao vừa nghe câu đó, cậu cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Tớ chưa từng nghe đến vụ đó. Hướng Tình khẽ thở dài, mắt hơi cụp xuống. Ừ, cũng bình thường thôi. Chuyện chết người mà. Trường yêu cầu sinh viên giữ im lặng, không được bàn tán lung tung, nếu không sẽ bị kỷ luật. Ai mà dám nói chứ? Tống Hạo chau mày, cuối cùng thì xảy ra chuyện gì? Nghe nói bạn nữ ấy thầm thích một bạn nam, nhưng bị từ chối, sau đó suy nghĩ quẩn rồi nhảy lầu tự sát. Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp, vấn đề là, người ta lại đổ hết mọi chuyện lên đầu tớ, trách móc tớ, cho rằng tớ mang xui xẻo. Tống Hạo nhíu mày, tức giận đến mức suýt nữa làm gãy đôi đũa. Sao lại vô lý vậy? Chuyện đó liên quan gì đến cậu chứ? Họ bị làm sao vậy? Hướng Tình nở một nụ cười gượng gạo. Bởi vì người con trai kia lại thích tớ. Hà, nhưng cậu đâu có làm gì sai. Tớ cũng không hiểu nữa. Nhưng đám bạn của cô ấy bắt đầu cô lập tớ, nói xấu sau lưng. Dần dần, những người khác cũng ngại tiếp xúc với tớ. Cuối cùng tớ chẳng còn ai để nói chuyện cùng. Cô khẽ ngước mắt lên, nhìn Tống Hạo, giọng nhỏ nhẹ, nên, được gặp cậu tớ thật sự rất vui, nhưng đồng thời, tớ cũng rất sợ. Tống Hạo chớp mắt, sợ gì cơ? Sợ cô gái kia sẽ quay lại tìm tớ báo thù. Tớ tin vào chuyện ma quỷ mà. Tống Hạo bật cười, thế giới này làm gì có ma quỷ chứ? Cậu đi học lâu thế rồi mà còn tin mấy chuyện đó à? Hướng Tình lại nghiêm túc hơn bao giờ hết, vì cậu chưa từng gặp thôi. Lúc nhỏ tớ từng theo bà đi thăm mộ, tiện tay hái một bông hoa trên phần mộ người ta. Về nhà tớ bị sốt cao, nói mê suốt cả đêm, mãi đến khi bà biết chuyện, dắt tớ quay lại nơi đó thắp hương, xin lỗi, thì bệnh mới dần đỡ. Tống Hạo nghe xong, vẫn cảm thấy khó tin. Theo cậu, đó có thể chỉ là sự trùng hợp, cảm lạnh do trúng gió chẳng hạn. Thấy cậu không nói gì, Hướng Tình bỗng giận dỗi, cậu không tin thì thôi, nhưng cũng đừng cười nhạo người khác, tớ thực sự sợ lắm đấy. Tống Hạo thấy cô tức giận thì luống cuống giải thích, được rồi, tớ tin thật mà. Hướng Tình liếc mắt nhìn cậu, khẽ bĩu môi, thôi đi, nhìn là biết cậu chẳng tin. Nhưng cậu nên biết, bây giờ ma quỷ cũng rất giỏi giả dạng. Bọn họ có thể xuất hiện giống hệt người bình thường. Không ai nhìn ra được đâu. Tống Hạo nuốt nước bọt. Không biết vì lời nói đó hay vì ánh mắt sâu thẳm của Hướng Tình. Bỗng dưng cậu thấy lạnh gáy, nhưng con trai thì tốt hơn. Vì dương khí mạnh, yêu ma quỷ quái không dám đến gần. Còn con gái, Hướng Tình khẽ cúi đầu. Giọng cô nhỏ lại, rất dễ thu hút những thứ kỳ quái. Nhất là lúc còn nhỏ, tôi từng gặp ma, vì chuyện đó mà tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghe vậy, lòng Tống Hạo chợt mềm xuống. Một cảm giác thương xót dâng lên. Cậu hiểu ra ý mà. Nữ thần đang ngầm nói, cậu muốn tôi dành nhiều thời gian ở bên cậu hơn, đúng không? Hướng Tình khẽ gật đầu. Một tiếng rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Đúng vậy, tháng sau tôi tham gia một cuộc thi khiêu vũ. Mỗi ngày đều phải luyện tập đến khuya trong phòng tập. Tập xong lại phải một mình trở về ký túc xá. Trường vào ban đêm tối lắm. Tôi thực sự rất sợ. Không sao đâu, tôi chờ cậu, tối tôi đưa cậu về nhé. Thật sao? Hướng Tình bất ngờ ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu đúng là một người rất tốt. Đôi mắt cô long lanh ánh sáng. Như thể cả thế giới vừa mới được sưởi ấm. Tống Hạo gãi đầu, cười ngây ngô. Trời ơi, được, nữ thần, cảm ơn trực tiếp như vậy. Ai mà chịu nổi cơ chứ? Có thể ở bên cạnh cô ấy, dù chỉ một lúc thôi, với Tống Hạo đã là điều hạnh phúc khó lòng cầu được. Cậu cảm thấy mọi chuyện suôn sẻ đến không tưởng. Dường như, cậu đang dần bước vào một mối tình. Từ hôm đó, Tống Hạo bắt đầu thực hiện lời hứa. Buổi tối đưa Hướng Tình về ký túc xá. Tuy nhiên, vì người ngoài không được phép vào phòng tập nhảy, nên hai người bàn bạc. Trong lúc Hướng Tình luyện tập, Tống Hạo sẽ lên thư viện tự học. Đợi đến 11 giờ đêm thì đến đón cô. Tống Hạo đồng ý ngay lập tức. Dù bình thường không hứng thú với chuyện học hành, nhưng vì nữ thần, đây là lần đầu tiên cậu ta ở lại thư viện đến muộn như vậy. Và rồi, thời gian cứ trôi qua một cách chậm rãi khác thường. Mãi đến 10 giờ 45, Tống Hạo mới chợt bừng tỉnh. Cậu phát hiện ra mình đã vô thức gục đầu ngủ quên trên bàn. Sức mạnh tri thức quả thật là đáng gờm. May mắn là chưa muộn quá. Nếu lỡ hẹn với Hướng Tình thì cậu biết giấu mặt đi đâu. Tống Hạo vội thu dọn cặp sách, chạy vội ra thang máy. Khi thang máy xuống đến tầng 1, cánh cửa tinh một tiếng rồi mở ra. Đứng bên ngoài chính là Lâm Ngọc. Vừa thấy Lâm Ngọc, Tống Hạo chợt nhớ ra, cậu đã định nói chuyện với cô từ lâu, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị chuyện khác chen vào. Bây giờ gặp được, đúng là trùng hợp. Tống Hạo vội nắm lấy tay áo Lâm Ngọc, hỏi ngay, này, sao lúc ở nhà ăn cậu lại tỏ thái độ với Hướng Tình thế? Dù gì cũng là bạn học mà, sao không thể hòa thuận với nhau? Lâm Ngọc đưa mắt nhìn Tống Hạo bằng một vẻ khó hiểu, thậm chí hơi khó chịu. Không phải tự nhiên mà nhắc tới cô ta, cậu không thấy xui xẻo à? Xui xẻo? Tống Hạo sững người. Tại sao lại dùng từ đó để nói về Hướng Tình? Bạn nữ nhảy lầu vì chuyện tình cảm kia vốn không liên quan gì đến Hướng Tình. Chỉ có thể trách người đó không chịu nổi áp lực. Tại sao lại đổ hết lỗi cho Hướng Tình? Cậu không thể tin được. Trong suy nghĩ của Tống Hạo, Lâm Ngọc luôn là một người thân thiện, dễ gần, cớ sao bây giờ lại lạnh lùng như vậy? Dù không thích người khác, cũng đâu cần nặng lời đến thế. Cậu, tôi thật không ngờ cậu là người như vậy đấy. Lâm Ngọc, cậu bị gì vậy? Thôi, tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Đêm hôm thế này, cậu không thấy xui nhưng tôi thấy. Đừng cản tôi, thư viện sắp đóng cửa rồi. Tôi còn phải lên lấy sách. Nói xong, Lâm Ngọc hất tay áo, mặt xa sầm rồi quay lưng bỏ đi. Để lại Tống Hạo đứng ngẩn người tại chỗ. Cậu vốn chỉ muốn nói lý với cô, hy vọng cô hiểu sai lầm của mình. Nhưng giờ cô đã bỏ đi rồi, cậu nên làm gì? Có nên đuổi theo không? Ngay lúc Tống Hạo còn đang do dự, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau. Tống Hạo ơi! Cậu quay lại, là Hướng Tình. Cô khoác chiếc áo có nút sừng màu trắng, tóc vẫn được tết thành hai bím, dáng vẻ dịu dàng, có chút đáng yêu, giống như ánh trăng thanh dịu xoa dịu mọi thứ vừa rồi. Cách chương